Boy and Girl siêu quậy. Chương 6, đến trường. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Nhi, Mi, Thư, Thảo, Hân, Chi đi học bằng ô tô. Vì học ở trường nổi tiếng nên 6 đứa đi 3 chiếc ô tô. Vừa đến nơi chả hiểu sao lại có một đống người nhảy ra reo hò loạn xạ như là vườn. Thật đáng sợ, chắc là do dung nhan của họ quá tuyệt vời đây mà. Xù, eo, bọn họ làm gì đấy nhỉ? Hân nói, thôi kệ đi, lên gặp bác tao rồi còn nhận lớp. Chi, ừ, Hân tại phòng hiệu trưởng. Cháu chào bác, 6 đứa đồng thanh, à, các cháu đến nhận lớp hả? Các cháu ở bên anh có vui không? Thầy hiệu trưởng, bác của Chi, dạ, ở bên anh thì cũng vui nhưng không vui bằng ở Việt Nam mình. Chi, ừ, ai cũng thấy quê hương mình đẹp nhất mà. Thầy hiệu trưởng, dạ, Chi, lâu rồi không gặp, bác thấy các cháu lớn nhanh mà xinh gái quá nhỉ. Thầy hiệu trưởng, thì, bác cứ khen chúng cháu thế. Chi, cô Lan sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các cháu. Cô ấy đang lên đấy. Thầy hiệu trưởng, vâng, 6 đứa, tại lớp, cả lớp im lặng, hôm nay cô muốn giới thiệu với các em những học sinh mới. Cô Lan, hả, lại là học sinh mới. Vừa sáng nay có 3 học sinh nam, bây giờ là học sinh nữ. Một vài học sinh, bây giờ các em hãy giới thiệu về mình đi. Cô Lan, chào các bạn, mình là Thiên Thảo, du học sinh, mong các bạn giúp đỡ mình. Thảo, còn mình là Lan Mi, du học sinh, Mi ngắn gọn, mình là Huyền Nhi, du học sinh, mình rất vui khi được gặp các bạn, mong các bạn giúp đỡ. Nhi vừa dùng cử chỉ nhẹ nhàng vừa nói. Mình là Ngọc Hân, du học sinh, mong các bạn giúp đỡ. Hân, mình là Kim Chi, du học sinh, mong mọi người giúp đỡ. Chi, mình là Anh Thư, du học sinh, mong được các bạn giúp đỡ. Thư, được rồi, bây giờ cô sẽ sắp chỗ cho các em. Cô Lan, Mi, Vũ, Nhi, Nam, Hân, Huy, Chi, Thư, Thảo, các em ổn định để vào học. Cô Lan thật là biết cách xếp chỗ. Cách xếp này sẽ giúp họ cùng nắm tay nhau đi trên con đường dài. Nhưng chẳng đoạn đường nào dài hoa hồng hết cả. Mà hoa hồng tuy đẹp nhưng nó lại có gai nên trông gai sẽ còn rất nhiều đón chờ họ vượt qua. Xù, mọi chuyện sẽ chính thức bắt đầu. Hết chương 6, cách chương.